Đỉnh cấp thiếu niên, chương 116, từ chí chết, lòng tham trỗi dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sức mạnh đang cuồn cuộn dồn về một bên tay của mình, Tuấn Hào vừa cảm thấy kinh ngạc vừa lo lắng. Kinh ngạc là vì nguồn sức mạnh toàn thân của mình, lo lắng là vì nếu như lực lượng mà không tiêu thoát hết rất có thể cùng từ chí đồng quy vô tận. Cánh tay Tuấn Hào bắt đầu điên cuồng bành trướng méo mó. Hơi nóng kinh khủng bốc lên làm không khí xung quanh như ngừng lưu thông. Thấy từ chí điên cuồng lao đến, Tuấn Hào không do dự đưa tay lên tiếp đón, chỉ mong một quyền này của hắn đủ mạnh. Tụ khí quyền, một quyền chấn thiên địa. A, chỉ nghe thấu một tiếng nổ cực lớn phát ra kèo theo một tiếng gào thét điên dại, xung quanh lúc nãy còn là một biệt thự xa hoa lộng lẫy bây giờ giống như một khu mua bán đồng nát. Bọn người của thiên đường do đầu gấu dẫn đi né tránh vừa rồi đã quay lại để tìm hình dáng Tuấn Hào. Khụ, nhảy lên từ đống đổ nát, Tuấn Hào cảm thấy cánh tay mình vô cùng đau đớn, xương cốt vỡ vụn, gân xanh cùng mạch máu đứt nát bên trong tạo thành một đống hỗn loạn, loại đau đớn này thật không thể tiếp nhận được, ngồi xuống đất ôm chặt lấy cánh tay. Tuấn Hào nhìn người của thiên đường một lúc lâu sau mới cất tiếng nói. Rất có thể ta sẽ phải rời đi nơi này một thời gian, mọi chuyện còn lại nhờ ngươi xử lý, chuyện của Mỹ Na cùng Tố Tố nhờ ngươi chăm sóc kỹ, hai nàng giúp ta. Nói xong đứng bật dậy rời đi, cả đám người thiên đường lặng im không. Nói lời gì, tiếng còi cảnh sát vang lên ầm ĩ, đầu gấu lúc này mới lắc đầu rời đi. Tuấn Hào rời đi mà trong lòng vẫn nặng nề như cũ, mọi tai họa bản thân đã giải quyết xong, việc còn lại là giải quyết tình cảm giữa hai người Mỹ Na và Tố Tố. Chọn một trong hai khiến cho bản thân cảm thấy cực kỳ khó xử, nhất là chọn một người sẽ khiến người còn lại khó chịu, hắn mê luyến cơ thể của hai người nhất định sẽ không chọn biện pháp như vậy. Đây chính là sự tham lam và ích kỷ, đặc biệt khi đã biết mùi thì không thể nào mà dứt ra được. Cách chương.